Chương 6: Tật ở chân. Kinh chậm tháng 2. Xuân sâm vang rền, trăm loài sâu bọ thức tỉnh sau kỳ ngủ đông, dương khí ngày một thịnh, tiết trời từ từ ấm lên. Đối với người phàm mà nói, đây là thời gian bắt đầu cày bừa vụ xuân, là chuyện tốt. Nhưng đối với yêu tinh tu luyện lại hoàn toàn ngược lại, đây là ngày thiên lôi nhiều nhất cả năm. Mỗi năm đều có đến 8-9 phần yêu tinh tu luyện bị mất mạng vì thiên lôi kiếp. Chỉ có không đến một phần là vượt qua được, chờ đến thiên kiếp của năm sau. Vì thế năm này qua năm khác, chờ vượt qua lôi kiếp trăm năm mới có thể lên trời. Trưởng quay, Vấn Dương dịn mồ hôi đầy trán, vẻ mặt sợ hãi. Sao thế? Ta sợ. Sợ gì chứ? Vấn Dương chỉ lên đỉnh đầu, Địch Khương lập tức hiểu ý. Nàng cười lớn hắc hắc, lắc đầu, dùng âm thanh chỉ có ba chủ tớ nhà họ nghe thấy nói. Với tốc độ tu luyện của ngươi, và 1-2 ngàn năm nữa, lôi kiếp cũng không liên quan gì tới ngươi, cứ thả lòng đi. Thư Hương phỉ cười, lại bị Vấn Dược trừng mắt. Trùng Húc nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Địch Khương không muốn quá thất lễ, đành che mặt mỉm cười, nhưng trong mắt Trùng Húc, ba người bọn họ lại càng thêm kỳ quặc. Định trưởng quay đến đây mấy ngày rồi? Trùng Húc nói. 2 ngày. Nơi này có quán trọ không? Đối diện có đó. Địch Khương chỉ về phía căn nhà 2 tầng không bắt mắt chỗ góc đường. Không được như quán trọ, chỉ là nhà nghỉ cho khách qua đường dừng chân ngủ lại mà thôi. Điều kiện kém hơn ở phủ Thái Bình nhiều, nhưng đạo trưởng ở tạm thì cũng được. Người tu đạo ăn gió nằm sương, ngủ ngoài trời nơi đầu đường cũng là chuyện thường. Có tấm ngói che đầu đã là chuyện vô cùng tốt rồi. Chà chà, cảnh giới của đạo trưởng thật sự cao. Địch Khương thành tâm thành ý khen hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại không vui, đặt vài đồng tiền xuống bàn rồi đứng dậy. Trùng Húc cáo từ. Trùng đạo trưởng đừng đi vội. Địch Khương dẫn theo Thư Hương và Vấn Dược đuổi theo, hắn lại làm như không nghe thấy gì hết. Địch Khương nhanh chóng chạy lên trước, ngăn cản hắn lại. Sao đại trưởng lại vội vàng đi như vậy? Ở nhà còn có trẻ nhỏ không hiểu chuyện, làm xong việc ta phải nhanh chóng quay về. Trùng Húc mất kiên nhẫn, ánh mắt bày tỏ rõ. Ta không giống như cô, suốt ngày nhàn rỗi rong chơi lừa bịp khắp nơi. Địch Khương thở dài một hơi, chỉ đành gật đầu làm động tác mời, rồi nói với hắn. Trung đạo trưởng đi đường vất vả, nghỉ ngơi sớm đi. Trung Húc chắp tay làm lễ, vẻ mặt không vui, gật đầu với nàng. Sau đó đeo túi đồ tiến vào trong quán trọ. Ai, hắn vẫn vô vị như vậy. Địch Khương ngáp dài nói với Thư Hương. Mau trả tiền đi, chúng ta cũng cần phải đi rồi. Thư Hương nghe lời quay ra trả tiền. Vấn Dược lại tích cực nói. Chiều nay chúng ta đi đâu chơi? Chơi? Địch Khương liếc nàng ta một cái. Chúng ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết. Chuyện gì cơ? Vấn Dược tò mò. Chẳng phải ta vừa mới nói đó sao? Đi chữa bệnh cho bà con xa của ngươi, tật ở chân. Vấn Dược vừa nghe thấy vậy, lập tức hai mắt sáng ngời. Trưởng quay, người thật sự sẽ ra tay cứu giúp lão Phan sao? Đêm qua lúc đánh cờ, nàng cứ luôn nghĩ chân của lão Phan thật ra có thể chữa khỏi. Ta biết trưởng quay khẩu xa tâm vật mà, rõ ràng rất quan tâm đến lão Phan, lại cứ ra vẻ lạnh lùng. Tối qua chỉ là muốn đùa với ta mà thôi, đúng không? Vấn Dược ôm lấy Địch Khương, vẻ mặt nịnh nọt, suýt chút nữa đã thơm lên mặt Địch Khương rồi. Địch Khương đẩy nàng ta ra, ghét bỏ nói. Người nghĩ nhiều rồi, chẳng qua ta chỉ không muốn bị Trung Húc khinh thường mà thôi. Đây cũng là lời nói thật lòng. Trưởng quay, người đừng khiêm tốn, ta biết lòng dạ người tốt nhất mà. Vấn Dượng ngâm nga khúc hát, tâm tình cực kỳ tốt. Địch Khương cũng lười không muốn tranh luận với nàng ta, dẫn theo hai người họ đi thẳng tới nhà họ Phan. Trên đường đi, Địch Khương đều cười thầm trong lòng. Chờ ta thật sự chữa khỏi chân cho lão Phan, vậy thì Trung Húc sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy thật tốt, thật tuyệt vời. Ta đúng là thiên tài mà. Thôn trấn không lớn, đi qua mấy con ngõ nhỏ và một chiếc cầu, phía đầu đường đã là cây hồng hạnh của nhà lão Phan rồi. Nhìn từ xa lại càng cảm thấy hôm nay và hôm qua có chút khác biệt. Cẩn thận nhìn lại mới phát hiện ra cây hoa hạnh nhà này chỉ sau một đêm đã rụng hết. Một khoảng hoa hạnh đỏ trên mặt đất khiến người ta nhìn vào cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Giống như một đám hoa tang long trọng chôn cất mọi thứ dưới cánh hoa ấy. Cây hồng hạnh bên đường vẫn đang nở, nhưng không được đỏ rực như cây nhà họ Phan ngày hôm qua, và cũng không rụng hết sạch như hôm nay. Vấn Dược đi gọi cửa trước, sau 3 tiếng gõ cửa vẫn không có ai ra mở. Có ai không? Vấn Dược hắng giọng hỏi. Có ai không? Vấn Dược gọi liền 3 lần, vẫn không có bất kỳ ai đáp lại. Địch Khương thở dài, định đẩy cửa vào. Thư Hương vội ngăn nàng lại. Trưởng quầy, có lẽ chủ nhà không có ở nhà, chúng ta cần phải vào trong không? Ông ấy có nhà, chỉ là không nghe tiếng mà thôi. Chúng ta ra sân sau tìm. Ngộ nhỡ mụ điên đó cũng ở trong thì phải làm thế nào? Nếu như đánh thật, chúng ta còn phải sợ bà ấy chứ. Địch Khương khăng khăng đẩy mở cửa, đập vào mắt là thấy bên cạnh cửa có hai chiếc bao tải vải bố cao bằng hai người. Những bồn hoa xung quanh cũng cắm đầy cờ trắng. Ba người đều cảm thấy kinh hãi. Trùng Húc mở tiệm quan tài ở đối diện tiệm thuốc, chuyên bán đồ mai táng. Đương nhiên bọn họ biết những chiếc cờ cầu nguyện màu trắng này dùng để làm gì. Liệu có phải lão Phan đã bị vợ đánh chết rồi không? Vấn Dược sợ hãi mở chiếc bao tải vải bố ra, thấy bên trong túi đều là hoa hồng hạnh, lúc này mới thở phào. Địch Khương quan sát chiếc thang gỗ dựng bên cạnh gốc cây, còn có cây sáo trúc ở bên cạnh mới hiểu ra. Đám hoa hạnh phía trước đều bị người ta đập rụng, chứ không phải là tự rụng xuống. Tại sao bọn họ lại nhặt hết hoa hồng hạnh lại? Thư Hương lên tiếng hỏi. Địch Khương lắc đầu. Ta cũng muốn biết đây. Đi nào, ra sân sau hỏi lão Phan là biết ngay thôi. Địch Khương dẫn Thư Hương và Vấn Dược ra phía sân sau, vừa nhảy qua hàng rào trúc, đã thấy lão Phan quỳ dựa vào một góc hàng rào. Lão Phan! Vấn Dược vội vàng chạy tới đỡ ông ấy lên, không ngừng gọi lớn. Ông Phan! Địch Khương đi tới kiểm tra hơi thở của ông ấy, thấy ông ấy hít thở không gặp trở ngại mới yên tâm. Có thể ông ấy mệt quá nên ngất đi, thế nên chúng ta ồn ào ở đằng trước thế nào ông ấy cũng không nghe thấy. Mệt đến ngất đi á? Vấn Dược nổi giận đùng đùng. Mệt kiểu gì mới ngất đi ở ngoài trời trong cái thời tiết này, lại còn hoàn toàn không nhận thức được. Yên tâm đi, ông ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng. Địch Khương thở dài, nhìn thấy dăm ba bao tải được đặt gọn gàng trong sân sau, lại nói tiếp. Trong một đêm muốn thu thập số hồng hạnh này lại không dễ dàng gì, có lẽ ông ấy đã mệt nhọc quá mức mà thôi. Cũng không biết ông ấy đã ngủ ở đây bao lâu, đừng để cơ thể bị đông cứng lại, mới là... Hai người, mau khiêng ông ấy vào trong phòng, đỡ chắc một chút. Vâng, Vấn Dược và Thư Hương hợp lực đưa lão Phan về lại giường, vừa đi vừa nói. Ông ấy nhẹ quá, chẳng giống một người đàn ông trưởng thành chút nào. Thực sự mấy năm này, ông ấy sống cũng không giống đàn ông cho lắm. Địch Khương gật đầu, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện Lý Tỷ cũng không ở trong phòng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Trước bàn trang điểm có mấy chiếc hộp nhỏ linh tinh, có mấy hộp còn chưa đóng nắp lại đàng hoàng. Hiển nhiên là Lý Tỷ vội vàng ra ngoài, không có thời gian thu dọn mấy thứ son phấn đó nên để lại cho lão Phan dọn. Vấn Dược cũng nhìn ra mấy việc vụn vặt đó, nàng ta đặt lão Phan nằm ngay ngắn, đắp chăn bông trên giường rồi xoa eo nổi giận nói: quá đáng, sao có thể có loại phụ nữ phóng túng như vậy, lại bỏ mặc chồng mình ở nhà quét dọn sân vườn, còn mình thì ra ngoài tiêu xài khắp nơi. Địch Khương lại lãnh đạm thở dài một hơi, nhìn lão Phan lạnh cóng đến mức môi trắng bạch ra, bây giờ cũng không thể nói ra câu chuyện của người ta, không đến lượt chúng ta bình phẩm nữa rồi. Ông ấy yếu ớt già nua đến mức khiến cho người khác đau lòng. Trưởng quầy, chúng ta để lại ít bạc cho ông ấy đi. Vấn Dược ngây thơ nói, lão Phan có thêm chút tiền riêng phòng thân, Lý Tỷ kia sẽ không khinh thường ông ấy nữa. Đây không phải là chuyện tiền bạc có thể giải quyết được. Địch Khương lắc đầu bình tĩnh nói, cởi quần ông ấy ra. Hả? Cái gì? Cởi quần á? Vấn Dược giật mình, mặt đỏ bừng lên. Chuyện này... Trong đầu người nghĩ cái gì vậy hả? Địch Khương gõ gõ vào đầu Vấn Dược, lại nói với Thư Hương. Vành chỗ chân gãy của ông ấy lên, ta muốn xem chân của ông ấy. Vấn Dược lúc này mới hiểu ra, vẻ mặt vui mừng giành nói trước. Để ta. Vấn Dược sợ Thư Hương động tác chậm chạp, vì thế đi đến bên giường thuần thục vén ống quần lão Phan lên tới đầu gối, lại cẩn thận dùng chăn bông đắp lên nơi khác. Sau khi đảm bảo ông ấy không bị nhiễm lạnh, mới nói Địch Khương, trưởng quay, bắt đầu thôi. Ừ. Địch Khương hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh giường, tay phải lần lượt ấn 3 lần lên huyệt Âm Cốc, Ngư Phúc và Dại Tất, nơi đầu ngón tay chạm đến truyền tới cảm giác mềm nhũn vô lực. Gần cốt thoái hóa, cơ bị co rút lại, mấy cây gậy đó đã đánh cho xương cốt nát vụn, thật không còn cách nào cứu được nữa. Địch Khương lắc đầu nói, lúc được chữa trị, còn giữ được cái chân này của ông ấy, có thể thấy thầy thuốc cũng đã bỏ ra nhiều tâm huyết rồi. Đối với thầy thuốc bình thường là chuyện không thể nào, nhưng với người chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không? Vấn Dược nịnh nọt nhìn Địch Khương. Nàng không bằng lòng trừng mắt nhìn Vấn Dược, sau đó lại tiếp tục quan sát chân của lão Phan. Địch Khương gập đầu gối lão Phan lại, sau đó ấn vào hai huyệt Tất Nhãn, Lương Khâu, trong lòng chợt nảy ra chủ ý. Mau, đi đốt một chậu than, lấy kim châm của ta qua nung đỏ. Địch Khương nói với Thư Hương và Vấn Dược. Được. Hai người nhận lệnh, Vấn Dược lập tức ra ngoài tìm chậu than. Thư Hương lấy ra chiếc hộp gỗ đựng đủ bộ 128 chiếc kim châm trong túi thuốc ra. Trên hộp gỗ có khắc ba bông sen, Nhưng dây hoa leo dưới đài sen lại đẹp mê hồn, không có cái nào giống cái nào, cứ như cành lá ôm lấy đài sen, lại như thể bị đài sen đè nén. Một lúc sau, Vấn Dược bưng một chậu than nhỏ cháy bừng bước vào, than phiền. Nhà này cũng thật kỳ lạ, phòng củi chất đầy ra đấy nhưng lại không có chậu than, tìm tới tìm lui cũng chỉ có một cái lò sưởi nhỏ này. Bịch Khương chăm chú mới phát hiện ra thứ Vấn Dược cầm trên tay là cái lò sưởi tay nửa bằng đồng. Chiếc lò sưởi tay này được gia công tỉ mỉ, điêu khắc rườm rà, giống như đồ vật dùng trong khuê phòng tiểu thư của nhà giàu có. Nàng lãnh đạm nói, nhà lão Phan nghèo khó không dùng tới than, nhưng có nghèo thế nào cũng không để Lý tỷ tỷ phải khổ, vì thế mua một cái lò sưởi nhỏ, mỗi tối để cho Lý tỷ hơ tay chân cho ấm là đủ rồi. Lão Phan đối xử với vợ đúng là tốt quá mức, Lý tỷ này đúng là không biết thỏa mãn. Vấn Dược hậm hực mắng mỏ, nỗi bất bình thay cho lão Phan lại tăng thêm vài phần. Địch Khương có chút tán thưởng, nhìn về phía lão Phan nằm trên giường, gật gù nói, biết thương người, chỉ đáng tiếc. Chỉ đáng tiếc gì? Vấn Dượng tò mò hỏi. Chỉ đáng tiếc là một người què. Chuyện đáng tiếc còn nhiều hơn cơ. Đúng thế, đúng thế. Đáng tiếc nhất là lấy phải một người vợ tham lam, cả ngày bị người ta bóc lột. Địch Khương không quan tâm Vấn Dượng nói đâu đâu. Nàng rút từ trong hộp gỗ ra chiếc kim số 70 đến 75, đặt chúng vào trong lửa than để nung đỏ. Sau đó nhanh chóng châm vào các huyệt vị trên người lão Phan, phòng bế kỳ kinh bắt mạch của ông ấy. Tiếp đó lập tức bắt lấy tay Vấn Dược, dùng cây kim số 1 châm vào ngón cái của nàng ta, dùng máu tươi của nàng ta viết lên chân lão Phan, sinh thần bát tự của nàng ta. Huyệt quản thẩm thấu vào xương, trong giây lát đã xâm nhập vào tận trong xương tủy. Một nguồn ánh sáng lạnh lẽo tiếp nối lóe lên, chợp mắt vụt qua, da thịt bên ngoài chỉ có thể thấy vài vết đỏ lờ mờ. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không chú ý tới. Trưởng quầy, đây là... Vấn Dược ngạc nhiên hỏi. Mượn tính mạng của ngươi. Mượn mạng? Định Khương gật đầu. Chân của ông ấy không trị được nữa rồi, nhưng dùng chân của ngươi thay cho chân của ông ấy thì có thể bước đi như bay. Vấn Dược hiểu ra, yên tâm khen ngợi. Hóa ra là vậy, trưởng quầy thật lợi hại. Người chịu khó một chút, làm người què mấy hôm mà thôi, không có trở ngại gì lớn. Gì cơ? Vấn Dược lại thẳng thốt. Người nói lão Phan lấy chân của ta dùng, còn ta biến thành người què ư? Địch Khương gật đầu. Dùng thế nào được chứ? Sắc mặt Vấn Dược đen sì, sắp sửa vắt ra được mực đến nơi. Nàng ta bắt lấy tay Địch Khương cầu xin. Trưởng quầy, người không thể hy sinh ta được. Thư Hương là đàn ông thích hợp hơn ta, không phải sao? Thư Hương nghe thấy vậy nhíu mày. Tất nhiên rất muốn chửi nàng ta, nhưng vẫn nhịn xuống. Địch Khương lại điềm tĩnh nhìn Vấn Dược hoảng hốt, cảm thấy thú vị nói. Chẳng phải ngươi rất đồng cảm với lão Phan à? Thế nào, hy sinh một chút vậy thôi cũng không bằng lòng? Ta rất muốn giúp lão Phan, nhưng ta cũng không muốn làm kẻ quẻ quạt đâu. Vấn Dược giống như đột nhiên cảm thấy chân mình bị tật, hai chân chợt run lên. Trưởng quay, ta cảm thấy chân mình mềm nhũn ra rồi. Không phải chân ngươi mềm nhũn ra, là do ngươi sợ mà thôi. Địch Khương lườm nàng ta nói, pháp lực này phải qua 4 tiếng nữa mới có tác dụng, bây giờ chân ngươi mềm ra, đơn thuần là do người tự dọa chính mình mà thôi. Thật, thật sao? Vấn Dược khóc không ra nước mắt. Địch Khương vỗ vai nàng ta nói, đừng lo lắng, số mạng của ngươi không có đại nạn, cả đời lão Phan so với ngươi cũng chỉ như cái nháy mắt. Ngươi tạm thời bị què một trận đi, ta sẽ bảo Thư Hương chăm sóc ngươi tử tế. Trưởng quầy! Vấn Dược khóc không thành tiếng, vẻ mặt đau đớn khôn cùng. Địch Khương thật sự không nhẫn tâm tiếp tục trêu nàng ta nữa, mới cười lớn nói, được rồi, đừng khóc nữa, ta đùa với ngươi thôi. Vậy chân của ta? Yên tâm đi, chân của ngươi không có vấn đề gì cả. Địch Khương xua xua tay, đây là cộng sinh, không phải là cướp đoạt. Vấn Dược thở dài một hơi, hết khóc lại cười. Đúng là dọa chết ta rồi, trưởng quầy, người vui tính quá. Mặc lại đồ cho lão Phan, lúc nữa ông ấy sẽ tỉnh lại, nhưng đừng để những thứ này làm ông ấy hoảng sợ. Địch Khương chỉ vào đống kim châm đầy trên mặt đất. Thư Hương gật đầu, biết Địch Khương đã kết thúc chữa trị, liền cẩn thận thu dọn lại. Cậu ta làm việc tỉ mỉ, thỏa đáng, không cần Địch Khương nói ra cũng tự biết điều cần làm. Thư Hương cẩn thận nung lại 4 cây kim đã dùng trong lửa than, sau đó ngâm vào trong nước để rửa sạch. Toàn bộ quá trình trên mặt không có một chút biểu cảm nào thừa, miệng cũng không nói ra mấy lời không nên nói. Địch Khương tán thưởng gật gù, trong lòng thầm nhủ. So với cái tính hấp tấp của Vấn Dược, sự trầm ổn của Thư Hương thật đáng để người khác khâm phục. Chương 7 Tận ở chân, phần 2. Lão Phan, tôi về rồi đây. Đúng lúc này chợt ngoài cửa vang lên giọng nói the thé của Lý Tỷ. Ông đang làm gì vậy? Cửa chính cũng không đóng. Chứ nhà chúng ta bình thường không có trộm ghé thăm nên không cần cảnh giác nữa à? Ba người nghe thấy tiếng thì đều cùng sợ hãi. Rất rõ ràng hôm nay tâm trạng Lý Tỷ không được vui. Cùng với giọng nói the thé của bà ta, Vấn Dược chỉ cảm thấy mảng nhĩ sắp sửa nổ tung đến nơi. Địch Khương bình tĩnh hơn, đang thầm tính trong lòng chút nữa phải giải thích với bà ta chuyện này thế nào. Nhưng Địch Khương còn chưa kịp bày đối sách đã thấy Lý Tỷ đi tới cửa phòng. Sao các ngươi lại ở trong nhà ta? Lý Tỷ nhìn thấy ba người Vấn Dược, trên mặt viết rõ chữ không vui. Cho đến khi nhìn thấy lão Phan hôn mê bất tỉnh trên giường, lại càng tỏ vẻ hung ác. Bà ta giận dữ lớn tiếng nói: Lão Phan, ông chết rồi đấy à? Sao lại rước mấy kẻ không đàng hoàng này vào nhà? Đến trong nhà cũng không xong, tôi còn cần ông làm gì hả? Lý Tỷ nói xong, thấy lão Phan không trả lời, vẫn nằm thẳng đơ trên giường mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Lý Tỷ đi lại gần, thấy hai mắt lão Phan nhắm nghiền không hề có ý thức, đột nhiên sắc mặt trùng xuống, khóc lóc thảm thiết. Lão Phan ơi, ông làm sao vậy? Nhưng lão Phan vẫn ngủ yên trên giường không chút phản ứng. Các người làm gì ông ấy rồi? Có phải ông ấy chết rồi không? Lý Tỷ quay đầu lại, hầm hầm mắng Vấn Dược đang đứng bên cạnh giường. Chết rồi! Vấn Dược cười lạnh. Bà chỉ mong sao ông ấy chết đi còn gì? Nhưng rất tiếc ông ấy không những không chết, mà sau khi tỉnh lại còn có thể bước đi như bay nữa. Lý Tỷ chau mày. Ý ngươi là gì? Khó hiểu vậy sao? Trưởng quầy của bọn ta là thầy thuốc nổi danh ở phủ Thái Bình, y thuật cao siêu, bệnh khó chữa cỡ nào cũng có thể chữa khỏi, chẳng phải chỉ là một cái chân thôi sao? Trưởng quầy chỉ cần động một ngón tay là ông ấy có thể hồi phục như ban đầu. Vấn Dược nói xong, Lý Tỷ không những không vui mừng mà ngược lại còn càng tức giận hơn. Ngươi, các ngươi là một lũ lừa đảo, rốt cuộc tới nhà ta có mục đích gì hả? Lý Tỷ cầm lấy cây chổi dựng bên cửa hét lên với ba người họ. Đầu tiên, các ngươi giả mạo lãng nhi đưa trứng gà tới, bây giờ lại giả bộ chữa bệnh cho lão Phan, rốt cuộc các ngươi có ý đồ gì đấy? Bọn ta thì có ý đồ gì? Ham muốn tài sản của nhà bà hay là sắc đẹp của bà hả? Vấn Dược cười cười nói. Nhà đã nghèo rất mùng tơi thì thôi, bà cũng đã đến tuổi xế chiều rồi, cả ngày làm dáng cho ai xem chứ? Ngươi quan tâm ta làm đẹp cho ai xem để làm gì? Dù sao cũng chẳng phải để ngươi ngắm. Mau cút ra khỏi nhà ta, ta không cần các ngươi chữa bệnh cho lão Phan. Vấn Dược nghe vậy thì tức đến mức nhảy lên giường, nàng ta cười lạnh nói. À, ta quên mất, đương nhiên bà không muốn lão Phan đi lại được rồi. Nếu như ông ấy khỏi chân rồi, bà sẽ không thể ngày ngày bắt nạt ông ấy. Đến lúc đó, lão Phan sẽ phát tiết ra tất cả những dồn nén tích tụ bao nhiêu năm qua. Xem, ông ấy có đánh chết cái loại vợ không biết xấu hổ như bà không? Vấn Dược, không được nói vậy. Định Khương thấy Vấn Dược càng nói càng thái quá, vội vàng quát nàng ta ngừng lại. Vấn Dược hừ lạnh một tiếng, mặc dù trên mặt hiện rõ không phục, nhưng vẫn nghe lời đứng ở một bên, không công kích Lý Tỷ nữa. Nhưng lúc này Lý Tỷ đã bị lời nói của Vấn Dược chọc cho tức sùi bọt mép. Bà ta cầm cây chổi khua lên đầu Vấn Dược nói: Người cút ngay cho ta, đây là nhà ta, nào đến lượt cái loại danh con lừa đảo nhà ngươi ở đây giở thói ngang ngược, cút! Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, đầu Vấn Dược nhô lên một cái u sưng vù. Vấn Dược trợn trừng mắt, dường như không nghĩ rằng Lý Tỷ thật sự sẽ xuống tay đánh mình. Và lại đánh thì cũng thôi, nhưng nàng ta lại bị người phàm đánh cho u đầu. Đối với nàng ta thì đây là điều vô cùng nhục nhã, thật sự không thể chịu nổi, không thể chịu đựng được. Vấn Dược định vén tay áo đánh nhau với bà ta, nhưng chân phải vừa bước lên một bước, chợt cảm thấy đằng sau gáy lạnh ngắt. Sau đó hai mắt tối đen mất đi ý thức. Địch Khương đứng phía sau Vấn Dược, dứt khoát đánh ngất nàng ta. Nàng không muốn thấy chút nữa, Vấn Dược mà lỡ tay, Lý Tỷ sẽ bị đánh chết mất. Địch Khương phất tay áo nói với Thư Hương, cõng Vấn Dược lên, chúng ta đi. Vâng. Thư Hương gật đầu đi tới trước, vác Vấn Dược lên vai sau đó đi ra ngoài. Chờ đã! Lúc này lại nghe thấy tiếng Lý Tỷ nói. Các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không coi ta ra gì sao? Ồ, Địch Hương bật cười, vừa rồi chẳng phải bà bảo chúng tôi đi sao? Đấy là lúc nãy, bây giờ khác rồi. Lý Tỷ vác chổi lên vai, cười nói. Trong phòng ta có bị mất đồ gì hay không, ta còn chưa kiểm tra. Ông chồng già của ta rốt cuộc bị các người làm gì ta cũng chưa biết. Muốn đi như vậy ư? Ta đến đâu mà kêu oan đấy hả? Vậy bà muốn thế nào? Địch Khương đi tới gần, đứng trước mặt bà ta điềm tĩnh nhìn thẳng vào bà ta. Lý Tỷ bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, bà ta lập tức khôi phục lại bản tính đanh đá mắng lớn. Một lượng bạc, nếu không, không ai có thể bước ra khỏi đây. Bà ta nói vậy, lấy cây chổi đặt ngang trước cửa, cả người đứng chắn lối ra, khí thế lấy một địch trăm. Chẳng phải chỉ muốn tiền thôi ư? Địch Khương mỉm cười, lấy trong tay áo ra một đĩnh bạc, nhìn qua khoảng chừng 3 lượng. Nàng lắc lư trước mặt Lý Tỷ, sau đó ném nó ra ngoài. Thỏi bạc lăn trong tuyết mấy vòng, sau cùng rơi xuống đống phân bò. Muốn tiền thì tự mình đi lấy đi. Địch Khương che miệng cười. Lý Tỷ bị chọc tức đến nỗi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn quay người chạy ra sân. Chạy tới nửa đường, đột nhiên nghe Định Khương hô lên một tiếng. Định. Sau đó, Lý Tỷ cảm thấy toàn thân không nghe lời nữa, chân trái lên trước, chân phải đặt ra sau, cả người ngồi chồm hổm xuống, vẫn giữ nguyên tư thế chạy lại đằng trước, nhưng không thể dịch chuyển được bước chân. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, rốt cuộc ngươi là người hay là quỷ? Các ngươi làm gì ta rồi? Lý Tỷ một chân chống đỡ toàn thân, nửa ngồi trên mặt tuyết, mới đầu còn có chút sợ hãi, một lúc sau lại bắt đầu ngoác miệng mắng chửi. Bằm bằm nhà chúng mày, đừng có mà giở trò với bà, mau giải cho tao. Đây cũng chẳng phải loại pháp thuật cao siêu gì, chỉ là tạp kỹ giang hồ mà thôi. Bà cứ yên tâm dừng bước ở đây một lúc, chờ lão Phan tỉnh lại, ông ấy sẽ bê bà vào trong. Trong thời gian đó đành để bà uất ức ở đây, nếm thử chút mùi vị đói rét vậy. Thư Hương, chúng ta đi. Ngươi có gan thì đừng đi, hoặc là ngươi giết ta ngay bây giờ. Nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ta sẽ báo cho trưởng thôn, bảo ông ấy đánh gãy chân các ngươi. Ồn chết đi được. Địch Khương nói rồi lại dùng ngón trỏ đặt lên môi, sau đó chỉ về phía Lý Tỷ. Một luồng ánh sáng vàng theo ngón tay của Địch Khương dừng lại trên môi Lý Tỷ. Bà ta không nói ra tiếng được nữa. Lý Tỷ há to miệng, nhưng không thể nói được, không thể mắng chửi được nữa. Ánh mắt Lý Tỷ tràn đầy giận dữ và sợ hãi. Địch Khương cũng chẳng thèm quan tâm, bỏ mặc bà ta có trợn mắt thế nào trong tuyết cũng coi như không thấy, cùng Thư Hương đi ra khỏi cửa. Vấn Dược không cảm xúc nằm trên vai Thư Hương, không hề biết gì chuyện xảy ra vừa xong, tất nhiên đã hoàn toàn hôn mê. Cho đến khi rời khỏi nhà Lý Tỷ, Thư Hương mới nhỏ giọng nói, lần đầu tiên thấy trưởng quầy ra tay dạy bảo người khác. Đây chỉ là trừng phạt những sai lầm nhỏ mà thôi, đối với đám mồm miệng cuồng ngôn này, sau khi chết cũng phải xuống địa ngục. Địch Khương ngâm nga suốt quãng đường, tâm trạng không tồi. Thư Hương cũng cười theo. Nếu Vấn Dược tỉnh táo, nhất định nàng ta sẽ vỗ tay hò hét, trầm trồ khen ngợi trưởng quầy. Nàng ta ư? Địch Khương cười lớn. Vấn Dược mà tỉnh thì làm gì đến lượt ta ra tay. E là xương cốt Lý Tỷ cũng bị nàng ta xé ra không còn một mảnh, còn lấy da thịt vứt cho chó gặm ấy chứ. Sau khi đi theo ta, những chuyện làm hại đến tính mạng con người, ngươi và Vấn Dược đều không được phạm phải nữa. Thư Hương nghe vậy thì sắc mặt trùng xuống, một lúc lâu sau mới nói, vâng, Thư Hương biết rồi. Ba người chậm chậm quay trở về, Lông sắp về lại quán trọ. Ở nơi họp chợ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, là Trung Húc. Trung Húc xách làn trúc, bên trong đựng đầy nhang đèn tiền vàng, trông thấy Địch Khương thì vẻ mặt đơ ra. Ông chủ Trung, nhà ngươi cũng bán nhang đèn mà, thế nào, còn cần đến đây mua thêm nữa? Ngươi không đem theo từ phủ Thái Bình sao? Địch Khương nghiêm túc hỏi, nhưng nhận lại được là ánh mắt mất tự nhiên của Trung Húc. Vẻ mặt Trung Húc có chút né tránh, vốn không định trả lời, nhưng Địch Khương cứ nhìn chằm chằm hắn, gần như không trả lời thì không buông tha vậy. Thế nên hắn đành nhàn nhạt đáp, trên đường gặp mấy oan hồn, dùng để siêu độ cho chúng thôi. Ông chủ Trung thiện tâm, Địch Khương khâm phục. Địch Khương nháy mắt thành tâm khen hắn, nhưng sắc mặt Trung Húc càng khó coi, có vẻ như không thích ứng được với lời khen của Địch Khương. Trong lòng hắn, Địch Khương dường như là người phụ nữ luôn gây phiền toái, hắn không nhìn thấu được và cũng không muốn tiếp xúc, vì thế quay người định rời đi. Địch Khương vội vã ngăn hắn lại, giọng nói đem theo vài phần trách cứ. Ông chủ Trung, đối với đám oan hồn dã quỷ không quen biết, còn có thể tiêu hao pháp lực để siêu độ cho chúng, tại sao mỗi lần gặp ta đều ghét bỏ như vậy? Ta đã làm sai ở đâu khiến cho người không vui như vậy? Địch Khương nói rồi hai mắt ửng đỏ, chớp mắt đã rơi lệ. Thư Hương đứng một bên nhìn nàng lật mặt, ngạc nhiên đến không ngậm được miệng. Trùng Húc vội vàng không biết phải làm gì mới được, hai tay không biết đặt ở đâu. Hắn căng thẳng đặt làn trúc xuống, từ trong ngực áo rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Địch Khương, lắp bắp nói, địch trưởng quầy, tại hạ không có ý chán ghét cô, tại hạ chỉ là không biết nên tiếp xúc với nữ giới thế nào. Địch Khương không nhận khăn tay, ngược lại còn khóc to hơn. Nàng nghẹn ngào nức nở, hai tay nắm lại thành quyền nhỏ đấm lên ngực Trùng Húc hút hít. Trùng trưởng quầy, ngươi không cần giải thích, ta biết là ngươi ghét ta, sau này ta không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Địch trưởng quầy, ấy đừng tự coi thường mình, chúng ta là hàng xóm, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Trung Húc nắm lấy tay Địch Khương, nàng cũng thuận thế đổ vào lòng hắn. Toàn thân Trung Húc cứng đờ, run rẩy đến mức không nói nên lời. Ông chủ Trung, Người ta chỉ là phận nữ nhân yếu đuối, ngươi tuyệt đối đừng ghét ta mà. Trùng Húc chết lặng tại chỗ, vội vàng lắc đầu. Không ghét, không ghét. Vậy tại sao ngươi không giúp ta lau nước mắt? Địch Khương ủ rũ nhìn hắn. Trùng Húc không biết phải làm sao, theo bản năng tránh thì không dám nhìn vẻ mặt hoa lê ướt mưa của nàng. Tay trái cầm khăn tay run run đưa lên chấm lên gò má nàng, muốn giúp nàng lau đi nước mắt. Lúc này lại nghe phì một tiếng, Địch Khương xì mũi lên chiếc khăn. Trùng Húc lập tức tỉnh táo, tay trái khựng lại, chiếc khăn rơi xuống đất. Địch trưởng quầy, xin tự trọng. Hắn hờ hững ho khan một tiếng rồi đẩy Địch Khương ra. Ai ra, mới có một chút đã bắt người ta tự trọng. Địch Khương liếc mắt nhìn hắn, điềm tĩnh nhặt khăn tay, lật mặt lại tiếp tục lau nước mắt. Lau xong lại nhét vào trong ngực Trung Húc cười nói. Trung trưởng quay, sau này chúng ta là người một nhà, về sau phải cười với ta nhiều hơn. Chẳng phải người ta vẫn nói, cười một cái chảy ra mười mấy tuổi đấy sao? Nếu không chỉ vài năm nữa, mặt người sẽ đầy nếp nhăn mất. Trung Húc há mồm nhìn Địch Khương, hoàn toàn không thể liên hệ người trước mặt với cô gái ngay mấy phút trước được. Hắn cố gắng lắc đầu, chỉ cảm thấy bản thân vừa nãy chắc chắn bị chúng ta. Nếu không sao có thể chịu không nổi định lực, bị nàng ta mê hoặc như vậy. Tư Hương đứng ở một bên, nhìn đôi oan gia bọn họ mà cười ngặt nghẽo. Chương 8. Cùng ăn cơm. Lúc này Trung Húc mới chú ý đến Thư Hương ở bên cạnh, thấy cậu ta cõng Vấn Dược trên lưng, bèn chuyển chủ đề hỏi. Vấn Dược làm sao thế? Nàng ta hả? Uống say thôi. Định Khương mặt không đổi sắc đáp. Trung Húc sầm mặt cười nhạt một tiếng, ánh mắt dường như đang nói. Cũng chỉ có nhà mấy người không biết giữ lễ nghi mới để cho cô nương còn chưa xuất giá uống say bí tỉ giữa ban ngày ban mặt thế kia. Còn không biết liêm sỉ diễu võ dương oai đi lại trên đường lớn. Thật đúng là làm bại hoại cả phong tục văn hóa. Địch Khương cũng thấy rõ ý của Trung Húc, vì thế dậm chân giận dữ nói. Chúng ta đều là thường dân phố chợ, đừng có dùng ánh mắt quý tộc xét nét đồng liêu nữa. Cô... Trung Húc nhìn nàng vứt lại một câu. Trẻ nhỏ khó dạy, rồi nhanh chóng xách giỏ bỏ đi. Địch Khương nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, không đuổi theo mà che mặt cười, cười đến mức run cả người. Trung trưởng quầy này thật là thú vị, chạy nhanh như vậy có ích gì cơ chứ? Cả cái thôn này chỉ có một quán trọ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, lát nữa gặp lại nhá. Thư Hương đứng ở bên cạnh di chân hồi lâu, mặc dù cậu không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cất lời hỏi ra nỗi tò mò đã vướng bận trong lòng bấy lâu. Trưởng quầy, người không phải là thích Trung trưởng quầy đấy chứ? Gì cơ? Thích á? Sắc mặt Địch Khương đông cứng lại, ngẫm nghĩ một lúc lại cười khan đáp. Ta thích hắn, cũng không thích hắn, chuyện này ta không nói rõ được. Ngươi tự mình lý giải đi, cũng coi như một đề bài, hiểu rõ rồi sẽ có ích cho ngươi. Vậy không hiểu rõ được thì sao? Cũng không hại gì, Địch Khương lãnh đạm đáp. Ồ, Thư Hương ngơ ngác gật đầu, tiếp tục theo Địch Khương đi về phía trước. Một lúc sau ba người đã quay lại chỗ nghỉ. Định cô nương về rồi đấy à? Mạnh trưởng quay trông thấy Địch Khương lập tức nhiệt tình chào hỏi. Nhìn thấy Vấn Dược và Thư Hương phía sau, lại lo lắng hỏi han. Ấy, tiểu cô nương này làm sao vậy? Không sao, ngủ một lát là khỏe thôi. Địch Khương nhìn quanh quán trọ một vòng cười hỏi. Trung Húc đã về chưa? Hai người quen biết ư? Mạnh trưởng quầy ngạc nhiên hỏi. Cậu ấy cũng vừa mới về, còn mới báo cơm với ta. Tối nay dùng cơm ở đây. Nói rồi bà ấy lấy một quyển sổ trên quầy xuống chỉ cho Địch Khương xem. Mấy người có dùng chung không? Người đông thức ăn nhiều, 10 đồng một phần, không lừa già dối trẻ. Vậy thì tốt quá. Ta và Trung Húc vốn từ cùng một nơi đến đây, đương nhiên ăn cơm cùng thì cũng vui hơn. Vậy đành phiền trưởng quầy. Địch Khương nói xong tỏ ý bảo Thư Hương lấy tiền ra trả. Cậu ta lập tức lấy trong túi ra 30 đồng tiền đưa cho trưởng quầy. Địch Khương thấy vậy bảo, đưa thêm 10 đồng nữa. Thư Hương nghe lời cũng không hỏi tại sao, chỉ răm rắp lấy tiền. Mạnh trưởng quầy nhận tiền vẻ mặt khó hiểu, hỏi, sao thế, tối nay còn có khách nữa ư? Địch Khương lắc đầu. Tỷ nữ của ta ăn khỏe, một mình phải ăn hai phần, làm phiền mạnh trưởng quầy làm thêm một phần ăn nữa. Mạnh trưởng quầy hiểu ra, bà ta cười lớn nói, không có gì, ta đảm bảo ăn no. Cảm ơn. Định Khương nói rồi dẫn theo hai người lên lầu. Vào trong phòng, Thư Hương đặt Vấn Dược nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, cậu ta không đỏ mặt cũng chẳng thở gấp, như thể cả quãng đường cõng người đều đi trên đất bằng, chẳng thấm vào đâu. Trạng vạng, buổi họp chợ kết thúc, nhà nhà nổi lửa, khắp nơi trong thôn đều thong thoảng mùi thức ăn thơm ngon. Vấn Dược trong mơ ngửi được mùi hương, không nhịn được động đậy ngón cái, dè dà ngồi dậy trên giường. Đói quá đi! Vấn Dược hô lớn khiến Địch Khương và Thư Hương đang gà gật ở bên giật mình tỉnh tại. Vấn Dược ngơ ngác nhìn xung quanh. Chúng ta về đây lúc nào vậy? Chẳng phải chúng ta đang chữa bệnh cho lão pha nữ. Ngươi bị Lý tỷ đánh ngất. Định Khương cười híp mắt nhìn nàng ta. Tá, sao ta lại bị mụ đánh ngất được? Ai ra? Vấn Dưỡng kích động hét lên, nhưng lại cảm thấy trên trán chuyển đến cơn đau nhức nhối. Đưa tay lên sờ thử thì thấy sưng một cục to đùng. Ngươi xem, ta nói rồi mà, ngươi bị bà ta giáng cho một chổi ngất đi. Định Khương vô tội chỉ sang Thư Hương nói. Là Thư Hương cõng ngươi về đó, không tin ngươi cứ hỏi cậu ta xem. Nói xong nàng quay đầu sang nghiêm túc nhìn Thư Hương. Thư Hương máy móc gật đầu, sau đó cúi gằm không dám nhìn hai người bọn họ. Ngươi xem, ta không lừa ngươi chứ, Thư Hương không biết nói dối đâu. Vấn Dưỡng ngẫm nghĩ một lát, hình như cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cụ thể là gì thì nàng ta lại không nói rõ được. Lúc này dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng của mạnh trưởng quầy. Cơm tối nấu xong rồi, Địch cô nương, Trung đạo trưởng, xuống dùng cơm thôi. Ăn cơm thôi. Vấn Dược vừa nghe thấy thế, hai mắt lập tức sáng rỡ. Chuyện tại sao lại ngất, làm thế nào về đây đều không quan trọng nữa. Nàng ta xỏ giày chạy ngay xuống lầu. Địch Hương và Thư Hương đi phía sau nhìn nhau, hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cười thầm, nàng ta đúng là một kẻ ham ăn chính hiệu. Ba người ngồi xuống trước bàn trúc mây dưới lầu, trên bàn đã bày 8 món, sắc hương đủ cả. Vấn Dưỡng thật sự đói lả rồi, mấy lần muốn tỏ đũa gắp đều bị Địch Khương không chút lưu tình gạt ra. Không được thất lễ, phải chờ đủ người rồi mới được ăn. Vấn Dưỡng tủi thân nhìn Địch Khương, nhưng nàng quyết không nhượng bộ. Vấn Dưỡng bất lực, đành chạy vào bếp, tìm mạnh trưởng quầy lấy một cái bánh bao gạm tạm, có thế mới tạm thời an ủi được cái bụng đói. Không lâu sau, Trung Húc từ ngoài sân nhỏ bước vào, liếc nhìn Địch Khương một cái, sau đó chọn chỗ xa nàng nhất ngồi xuống. Ông chủ Trung, sao ngươi lại ngồi một mình ở đằng đó, gặp được thức ăn không? Địch Khương dịch ba bước ngồi sát về phía hắn. Nàng bảo Thư Hương và Vấn Dược, các ngươi chuyển thức ăn qua đây, chỗ này gần lối đi, không khí thoáng mát. Chẳng trách ông chủ Trung lại thích ngồi ở đâu này. Vẻ mặt Trung Húc xám xịt, hắn không quay đầu lại, cũng chẳng nhìn nàng. Thư Hương và Vấn Dược nghe lời chuyển thức ăn sang, sau đó ngồi gần bên Địch Khương. Mọi thứ giống tối qua, mạnh trưởng quầy lại bê lên một bát canh lớn. Mạnh trưởng quầy, sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy? Địch Khương ngạc nhiên nói, chúng tôi có mấy người thế này ăn hết được không đây? Nhưng không nên bỏ phí mới phải, nếu không thì lãng phí quá rồi. Mạnh trưởng quầy cười đáp, không giấu gì, ông chủ trương của tiệm nhuộm cũng đặt cơm chỗ tôi, sức ăn của ông ấy cũng không nhỏ đâu. Vậy thì được, không lãng phí thì tốt. Địch Khương mỉm cười, đứng dậy sới cho Trung Húc một bát cơm. Cảm ơn. Trung Húc mất tự nhiên gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Đừng khách sáo. Địch Khương gật đầu với Trung Húc, nói rồi lại bảo Vấn Dược, sới cơm cho ta. Vấn Dược đang ngậm bánh bao, bất mãn Địch Khương bên trọng bên khinh, cười lạnh nói, trưởng quầy không tự sới cơm cho mình được sao? Nhưng cơm của ta trước giờ đều do ngươi sới mà. Bây giờ ta không muốn sới đấy, được không nào? Địch Khương khẽ mỉm cười, không được. Ngươi chỉ biết bóc lột ta, ăn hiếp kẻ yếu. Vấn Dược đập mạnh đũa xuống bàn, gằn từng chữ. Không phải ta ăn hiếp kẻ yếu, chỉ là ở trước mặt người mình thích, ta không khống chế được bản thân. Địch Khương tỏ vẻ chân thành, không hề đỏ mặt. Trung Húc thấy hai người họ đấu võ mồm, mà người bị hại lại là mình, lại nhìn xuống bát cơm được xới đầy ắp, vẻ mặt ngại ngùng. Hắn đang nghĩ con nên đặt bát cơm về chỗ cũ, thì nghe thấy mạnh trưởng quầy đứng bên cười lớn. Để ta xới cho. Chút chuyện nhỏ này nào cần các vị phải động tay, ta làm là được rồi. Mạnh trưởng quầy nói rồi xới liền 5 bát cơm, đặt ngay ngắn trên bàn. Địch Khương cuống quýt cảm ơn. Khách sáo gì chứ, chuyện nhỏ mà thôi. Mạnh trưởng quầy xới xong liền đi ra phía cửa, chợt bà ấy quay lại nói, ta đi gọi ông chủ trương, mọi người ăn trước đi. Sao thế được? Hay là cứ chờ đông đủ người rồi ăn? Trung Húc nói xong, Địch Khương cũng gật đầu, vì thế Vấn Dược và Thư Hương lại đặt đũa xuống. 10 đồng bạc thật xứng đáng. Địch Khương nhìn một bàn thức ăn tấm tắc khen. Thôn Trạng Nguyên ở sâu trong núi, người dân chất phác thật thà. Thế này ngon hơn khối quán ăn lớn nhỏ ở phủ Thái Bình rồi. Đúng thế, Thư Hương gật đầu. Vấn Dược cũng hùa theo. Một bữa này ở phủ Thái Bình ít nhất cũng phải 80 đồng, lượng thức ăn còn phải giảm đi một nửa. Địch Khương gật gù. Chỉ có mâm bát là đẹp hơn chút, còn mùi vị thì không chênh lệch là bao. Còn không à? Vấn Dược cười nhạt tức giận nói. Còn nhớ lần đó chúng ta ăn cá nướng ở phường Công Đức, một con cá hoa vàng lấy của chúng ta một lượng bạc mà không được mấy miếng thịt, đúng là không đáng. Ừ, còn có cả lần ở Tụ Hiền Trai ăn món Giang Nam, cũng quá đắt, Thư Hương nói. Vấn Dược như nhớ ra rất nhiều. Lúc sau ba người bọn họ đã lôi gần hết mấy quán thức ăn ngon ở phố Thái Bình ra mắng một lượt. Địch Hương vừa nghe vừa hỏi Trung Húc. Trung trưởng quầy, người cảm thấy ở phố Thái Bình quán nào ngon nhất? Sắc mặt Trung Húc lúc trắng lúc đỏ, suy nghĩ một lúc mới trả lời. Trước nay ta đều ăn ở nhà, ít khi ra ngoài ăn. Địch Khương à một tiếng, gật đầu nói, chắc là Trường Sinh rất giỏi nấu ăn nướng, đã bắt được dạ dày của ngươi rồi. Trung Húc lắc đầu, bình thường ta tự nấu cơm, Trường Sinh phụ trách rửa bát. Địch Khương nghe vậy lại càng thốt lên đầy khoa trương, liên tục tán thưởng. Ông chủ Trung giỏi giang, Địch Khương bội phục, hôm nào phải qua nhà trưởng quầy, đích thân thưởng thức tay nghề của ngươi mới được. Trung Húc đột nhiên đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới nàng nữa. Địch Lôi ta tiến, Địch Khương một tay chống má nhìn chằm chằm vào hắn. Trung Húc không quay lại, vẫn nghiêng đầu đi như vậy, mặc kệ ánh nhìn sắc bén phía sau, cũng quyết không quay đầu. Nhiều người đông vui, ta thích đông vui như này. Từ ngoài cửa truyền đến chàng cười sang sảng. Sau đó mệnh trưởng quầy cùng với một ông già mập mạp khoảng chừng 50-60 tuổi bước vào. Lão mập nhìn quanh một vòng rồi dán chặt ánh mắt lên người Địch Khương. Địch Khương bị ông ta nhìn có chút không thoải mái, nàng ho khan một tiếng. Trương trưởng quầy mới hồi hồn, chắp tay chào hỏi mọi người. À, để mọi người đợi lâu, Trương mỗ xin nhận lỗi với các vị. Tiểu Mạnh, lấy rượu ra đây, ta xin tự phạt trước 3 chén. Được. Mạnh trưởng quầy không đắn đo, lập tức chạy vào trong bếp lấy rượu. Từ lúc bước vào phòng, Trương trưởng quầy cứ nhìn chăm chăm vào Địch Khương, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Bề ngoài Địch Khương tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng đã cười chế giễu. Nàng không né tránh mà nhìn lại ông ta, để xem rốt cuộc lão muốn làm gì. Chương 9. Khỏi bệnh. Trương trưởng quầy lớn tuổi như vậy rồi, chẳng qua cũng chỉ là thích mắt nên nhìn, có tâm làm trộm nhưng không có gan làm trộm, lại thêm chẳng có sức, bình thường cũng chỉ nói mấy lời không đàng hoàng cho sướng miệng mà thôi. Nhưng khí thế của Địch Khương khiến lão tức thì thua trận. Lại thêm ánh mắt lạnh lùng của Trung Húc ở bên cạnh Địch Khương, sau lưng hắn còn đeo một thanh trường kiếm, mặc dù được bọc trong vải nhưng nhìn hình dáng cũng biết không phải kiếm khách bình thường. Điều này khiến lão không thể thốt ra mấy lời hạ lưu, thường hay đùa cợt với Lý Tỷ và Mạnh trưởng quầy. Mạnh trưởng quầy ôm vò rượu đi ra, hỏi một lượt, cuối cùng cũng chỉ có Trương trưởng quầy uống. Trương trưởng quầy chợt không còn hào hứng như lúc trước, hậm hực nói, ta tự phạt 3 chén, mọi người cứ ăn cơm, không cần khách sáo. Lão ta nói rồi ngượng ngùng uống 3 chén, sau đó cúi đầu chăm chăm vào cơm. Địch Khương cũng dùng cơm của mình, chỉ có điều nàng không động đũa đến thức ăn bên phía Trương trưởng quầy, để tránh lão nhìn thấy lại tưởng rằng nàng có ý với lão. Thư Hương và Trung Húc ăn uống đều rất lịch sự, thường chỉ gắp thức ăn đặt trước mặt, chỉ có Vấn Dược là khác với mọi người, mỗi món đều gắp cả nửa phần vào bát của mình, tướng ăn như hổ đói, khiến cho ngoại trừ Địch Khương và Thư Hương ra, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu cô nương này sức ăn tốt ghê, Mạnh trưởng quầy nhẩm tính, định bụng đứng dậy đi xào thêm 2 món. Địch Khương thấy thế nhanh tay giữ bà ấy lại. Mạnh trưởng quầy không cần phiền vậy đâu, nàng ta ăn lưng lửng là đủ rồi. Sao thế được, ta đã lấy tiền của cô thì phải để mọi người ăn uống vui vẻ chứ. Mạnh trưởng quầy nói rồi nhanh nhẹn đi vào bếp, Vấn Dược và cơm xoàm xoạp vào miệng, vừa nhai chóp chép vừa tấm tắc khen, ngon quá. Vẻ mặt Địch Khương cau có, đẩy phần cơm của mình sang chỗ nàng ta, đỡ chán nói, ăn chậm thôi, đừng có mất mặt quá thế. Vấn Dược lại vả thêm 3 miếng cơm mới nói, trưởng quầy vừa nói gì? Lúc nói vừa bắn ra 2 hột cơm với 1 ít rau. Địch Khương lần nữa chịu thua, vội vàng ngăn nàng ta lại, người tập trung ăn đi, ăn nhiều vào, nói ít thôi. Vâng. Vấn Dược gật đầu, không quan tâm tới người xung quanh nữa. Cả bàn ăn, mọi người đều đã đặt đũa xuống, nhìn Vấn Dược không ngừng nhồi nhét, đột nhiên cảm thấy bản thân không còn đói nữa. Trương trưởng quầy đặt bát xuống, cười nói với Địch Khương, vừa rồi tiểu cô nương này gọi cô là trưởng quầy, hóa ra cô nương cũng là người làm ăn sao? Xin hỏi cô nương làm về nghề gì thế? Địch Khương nheo mắt lãnh đạm đáp, làm về người chết. Vốn dĩ Địch Khương định hù dọa Trương trưởng quầy một chút, nào ngờ lão ta lại vỗ đùi kích động nói, ồ, trùng hợp quá, hóa ra chúng ta cùng nghề. Hả, cái gì? Thì là truyền áo niệm, quan tài, nhang đèn vàng mã. Địch Khương thầm thở dài thườn thượt, cười gượng nói, coi như là thế. Nói xong nàng bất giác nhìn sang Trung Húc, thấy hắn không tỏ thái độ gì mới thở phào. Ta cũng vậy, 10 dặm 8 thôn quanh đây đều do một mình ta cung cấp hàng. Kể ra ai cũng biết đến tên lão Trường đây, sau này nếu có nhu cầu ta sẽ giảm giá cho cô. À, được được. Địch Khương gượng gạo cười, hai nụ cười đó khiến Trương trưởng quầy như có được phiếu thông hành, máy hát bật lên không tắt được nữa. Cả bàn ăn chỉ nghe một mình ông ta kể chuyện từ thôn đầu đến thôn cuối. Nói đến thôn Trạng Nguyên của chúng tôi, người đẹp nhất chính là Lý Tỷ. Bà ấy nhận số 1 thì không ai dám nhận là số 2. Trương trưởng quầy khua tay múa chân nói, hồi bà ấy còn trẻ phải gọi là cực kỳ xinh đẹp nha. Thật không biết lão Phan làm thế nào lại lấy được người vợ như vậy. Cô nói xem, một tên què, sao lão lại có cái may mắn đó chứ? Hay là Lý Tỷ mắt mù, đi theo ta còn tốt hơn nhiều so với lão Phan kia. Người dẹp đi, không đứng đắn gì cả. Mạnh trưởng quầy có phần ghen tị, liếc lão ta một cái. Nhưng Trương trưởng quầy không hiểu ý của bà ta, cãi lại. Bà dám nói không phải, Lý Tỷ chẳng phải là vật báu à? Vật báu cũng là của nhà người ta, liên quan gì đến ông? Thì ta tức không chịu nổi với cái diễm phúc của lão Phan thôi. Mạnh trưởng quầy hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến ông ta nữa. Vậy mà Địch Khương lại mỉm cười nói tiếp. Lão Phan làm gì mà bị các người... Địch Khương đang chọn lọc từ ngữ trong đầu xem nói thế nào, thì Trương trưởng quầy đã giành lời. Bị bọn ta xem thường ư? Đúng thế, cũng không phải xem thường, chỉ là đố kỵ mà thôi. Trương trưởng quầy cười nhạt nói. Nếu nói Lý Tỷ như một đóa hồng hạnh đang nở rộ, thì Phan Tân Quý chính là phân bón cho gốc cây kia. Lão ta nuôi dưỡng nên vẻ đẹp của Lý Tỷ, để mỗi ngày nàng ấy đều tươi đẹp như hồng hạnh, nở ra rực rỡ, khiến ai cũng có thể nhìn thấy hạt sương mong manh óng ánh trên cánh hoa, ngửi được mùi hương thoang thoảng phảng phất trên người nàng ấy. Nhưng chung quy lão Phan vẫn chỉ là phân bón mà thôi, vô dụng, không làm nên được trò trống gì. Ông chủ Trương cười hì hì nói, hai mắt vẫn phát sáng, dáng vẻ híp mắt như thể trong đầu đã lột sạch quần áo của Lý Tỷ xuống, nhìn hết cơ thể của nàng ta một lượt. Ông chủ Văn Trương tài hoa, chắc có lẽ là người có học trong thôn này. Địch Khương liên tục khen ngợi ông ta. Trùng Húc lại ngồi một bên, mặt mày nhăn nhúm. Ông chủ lại nói, ta nào có học vấn gì, có điều nói đến cái này, lão Phan mới là người có học thực sự. Ô, Địch Khương tò mò. Trong thôn của chúng ta, những việc cần cây bút như viết thư hộ đều nhờ vào ông ta cả. Vậy sao? Vậy mà các người vẫn... Trung Húc định nói lại thôi. Vẫn gì cơ? Ông chủ trao mày, sau đó lại nhếch mép nhe răng cười. Cậu nói Lý Tỷ à? Trung Húc gật đầu. Lý Tỷ phóng túng đánh đá có tiếng, học vấn của lão Phan cũng có tiếng. Hai người họ cãi qua cãi lại mười mấy năm rồi, lão Phan cũng kệ cho Lý Tỷ làm càn. Một người muốn đánh, một người cam chịu mà. Ông chủ Trương cười khan mấy tiếng, qua vài câu này là biết đạo nhân trước mắt tư tưởng bảo thủ, cảm thấy vô vị, bèn không muốn nói bậy bạ với hắn nữa. Ông ta quay qua nói với Địch Khương. Địch cô nương, mọi người đến đây có chuyện gì thế? Địch Khương hào phóng cười đáp. Chữa bệnh cho bà con xa. À ồ, hóa ra Địch cô nương ngoài ăn cơm người âm còn là một thầy thuốc, là ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn rồi. Ông chủ Trương híp mắt cười bồi theo, hai tay vô thức vươn về phía trước. Lúc sắp sửa chạm vào tay Địch Khương thì đúng lúc nàng cầm chén lên uống trà. Ông chủ Trương vồ hụt nhưng vẫn không từ bỏ. Lão ta lại thuận thế giả vờ gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói. Không biết bà con xa của Địch cô nương là ai? Có lẽ Trương mộ cũng quen biết đấy. Hàng xóm láng giềng trong thôn, nói ra sau này cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Nhà họ Phan ở cuối thôn. Địch Khương lạnh nhạt nói. Nhà họ Phan ở cuối thôn? Ông chủ Trương vẻ mặt hoài nghi, trong đầu bắt đầu lục tìm xem cuối thôn là chỗ nào. Lão ta ngẫm nghĩ một lúc, trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là... Không chờ lão nói hết câu, Địch Khương gật đầu. Chính là lão Phan, Phan Tân Quý. À, là chú ruột của ta, chú ruột. Bấn Dược vừa ăn vừa nói, lại bắn ra hai hạt cơm. Nhưng lúc này không ai quan tâm đến nàng ta có bắn ra hạt cơm nào không nữa. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn ông chủ Trương. Chỉ thấy miệng lão khẽ mở, gương mặt đã đỏ bừng tới tận mang tai, ngượng ngập nói không nên lời. Trong lòng thầm hận mình lắm lời, nhìn thấy người đẹp là không kiềm chế được tâm tư dâng trào. Bây giờ lão ta chỉ mong sao có một cái hố mà nhanh chóng chui vào, tránh đi ánh mắt lăng trì của mọi người. Giờ hợi, Thư Hương ngồi đọc sách dưới ánh nến lờ mờ trong phòng Địch Khương. Vấn Dược ngồi một bên mệt mỏi muốn ngủ, sau mấy lần gà gật cuối cùng không nén được tức giận nói. Trưởng quay, lúc tối chúng ta ăn cơm như nhai sát thì thôi, sao giờ đêm muộn rồi mà còn không cho người ta đi ngủ? Như nhai sáp, ngươi ư? Địch Khương nheo mắt lại cười trêu chọc. Nói cái tên Trương trưởng quầy kia lại nhảy mãi không thôi. Khiến bọn ta ăn mà như nhai sáp thì còn được. Chứ ngươi ăn luôn miệng không ngừng, mà còn không biết ngượng nói là ăn không ngon. Thực sự là ăn không ngon mà. Người xem bây giờ là mấy giờ rồi? Bình thường giờ này đừng nói là ta. Không biết người đã được mấy giấc rồi ấy chứ? Giọng Vấn Dược nhỏ như tiếng mũi kêu. Nói tóm lại chỉ là vô cùng bất mãn vì trưởng quầy không để cho nàng ta đi ngủ. Địch Khương đang định tiếp tục chế nhạo, chợt nghe dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Sau đó lại nghe thấy giọng đàn ông chất phác. Định cô nương có ở đó không? Tại hạ Phan Tân Quý có chuyện gấp muốn gặp Địch cô nương, mong cô nương cho tại hạ gặp một chút. Là lão Phan ư? Sao ta lại nghe thấy tiếng của ông ấy? Vấn Dược hoài nghi, vừa nghe thấy tiếng gọi lập tức tỉnh táo, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới thì trông thấy lão Phan đang đứng ở cửa chính của quán trọ, ra sức gõ chiếc khóa đồng trên cửa. Sao ông lại đến đây? Vấn Dược hô qua cửa sổ. Tại hạ đặc biệt đến cảm ơn cô nương, cảm ơn cô đã chữa khỏi chân cho ta. Vấn Dược tập trung nhìn kỹ mới phát hiện hai chân lão Phan đứng thẳng tắp, không hề có dấu tích của việc bị què. Trường quay, lão Phan khỏi thật rồi. Vấn Dược quay đầu lại, gọi Địch Khương tới xem, sau đó lại quay ra nói với lão Phan. Ông chờ chút, ta xuống mở cửa cho ông. Vấn Dược lạch bạch chạy xuống lầu, vừa mở cửa ra, lão Phan đã quỳ phịch xuống trước mặt nàng ta. Đà tạ đại ân đại đức của ân nhân, Phan tần quý không có gì báo đáp, kiếp sau xin được kết cỏ ngậm bành, làm trâu làm ngựa cho cô nương. Mau đứng lên đi, chân của ông không phải do ta chữa, mà là trưởng quầy của nhà ta. Vấn Dược nói xong vội vàng đỡ lão Phan đứng lên. Lúc này nàng ta mới thấy trên mặt lão Phan đã nhòe nhoẹt nước mắt. Ông đã cởi bỏ tất cả ngụy trang, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã hờ hững thường ngày. Trước đây, bất luận ông ấy có bị Lý Tỷ nhục mạ đánh mắng thế nào cũng không hề tức giận. Từ đầu đến cuối đều chỉ mỉm cười, dáng vẻ như núi Thái Sơn có đổ sập trước mặt cũng không đổi sắc. Nhưng từ lúc ông ấy tỉnh lại, phát hiện chân mình đã khôi phục như xưa, dù thế nào cũng không khống chế được niềm vui khôn tả trong lòng. Phản ứng đầu tiên chính là chạy mấy vòng trong thôn, sau đó nghe ngóng suốt dọc đường, cuối cùng biết được Địch Khương nghỉ tại quán trọ này, vì thế không ngừng nghỉ một khắc nào, nhanh chóng tới đây để cảm ơn đại ơn đại đức của nàng. Lão Phan, ông quay lại đây cho tôi. Lúc này phía sau lại vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Lý Tỷ, âm lượng lớn đến mức cả con đường đều có thể nghe thấy tiếng của bà ta. Hàng xóm hai bên nhốn nháo thò đầu ra ngoài cửa sổ, đa phần là mắt mũi còn đang nhập nhèm mắng. Có để cho người ta ngủ hay không hả? Có chuyện gì ban ngày nói không được à? Ta muốn nói lúc nào thì nói đấy, mấy người cấm được chắc. Lý Tỷ hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của người khác, vừa chạy vừa la hét, khí thế như thể thiên vương lão tử đến đây cũng chẳng sợ. Đa số mọi người mắng mỏ rồi thì cũng thôi, nhưng trên đường có nhiều đàn ông độc thân hay khóa vợ trông thấy bà ta mặc đồ ngủ thì không ngừng huýt sáo, ánh mắt híp lại hận không thể cởi được đồ của bà ta ra, đè trên mặt đất hùng hằng chà đạp. Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt các người ra. Lý Tỷ đã quen với những ánh nhìn như vậy từ lâu, bà ta cười mắng một câu lại tiếp tục chạy về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa quán trọ của Mạnh Trường Quay. Ông quỳ ở đây làm gì hả? Đứng lên cho tôi. Lý Tỷ tát một cái lên mặt lão Phan khiến ông ấy u cả tay. Phu nhân, tôi chỉ muốn đến cảm ơn thần y thôi. Thần y? Lý Tỷ cười lạnh. Tôi lại thấy là loại yêu tinh từ đâu chạy đến lên đồng mới đúng. Rõ ràng là không có giáo dục, không biết điều. Địch Khương đi xuống lầu, vừa đúng lúc nghe thấy câu này của Lý Tỷ, nàng nhếch miệng cười nhạt. Nhưng Vấn Dược đứng bên thì không nhịn nổi, lập tức lớn tiếng phản pháo. Lý Tỷ, bà thì được dạy bảo tốt ghê. Nửa đêm nửa hôm kêu gào khiến cho cả con phố này đều phải tới xem bà quần áo không đủ che thân. Tôi cũng phải ngại thay cho bà đấy. Mày! Lý Tỷ tức giận trợn mắt. Nhưng vừa thấy Địch Khương mỉm cười bên cạnh lại chột dạ. Có câu chó cắn người thì không sủa. Địch Khương chính là kiểu không cần động tay cũng khiến người ta phải khóc ròng. Lý Tỷ nhớ tới lúc chiều bị nàng bắt đứng im trong tuyết 2 canh giờ. Mùi vị đó thật sự không dễ chịu. Nỗi tủi thân lại không thể nói cho người ngoài biết. Bởi nói ra liệu có ai tin? Chỉ e mọi người đều nói bà ta đần độn mà thôi. Huống hồ họ Địch kia thật sự chữa khỏi chân cho lão Phan, mọi người đều tận mắt nhìn thấy rồi. Bây giờ có ai không dám dương nàng ta một câu thần y tái thế? Lúc này nếu bản thân đi gây chuyện với nàng ta mới đúng là không biết lượng sức mình. Lý Tỷ có phần chột dạ, không dám chống đối với chủ tớ Địch Khương nữa, quay ra gằn từng chữ với lão Phan. Bây giờ nếu ông không về cùng với tôi thì sau này đừng hòng gặp lại tôi nữa. Ông biết tính tôi rồi đấy, tôi không nói đùa, ông tự chọn đi. Phủ nhân, lão Phan định nói gì lại thôi. Ông đừng có gọi tôi, chỉ cần nhớ lựa chọn hôm nay của mình là được. Lý Tỷ nhìn ông ấy một lúc, sau đó lập tức quay đầu bỏ đi. Phủ nhân, lão Phan gọi mấy tiếng. Lý Tỷ bước đi kiên định dứt khoát, từ đầu đến cuối đầu không ngoảnh lại. Lão Phan thấp thỏm trong lòng, cuối cùng dập đầu 3 cái với Địch Khương nói: Địch cô nương, ngày khác ta lại đến nói lời cảm ơn. Địch Khương khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó lão Phan lập tức quay người đuổi theo, đôi chân bước đi như bay, không khác gì người bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn. Lão Phan thật quá nhu nhược. Vấn Dược dậm chân mắng người ngoài cửa đang hóng chuyện. Nhìn gì mà nhìn, không cần ngủ à? Nói rồi lại đóng sầm cửa lại. Những người hóng chuyện đều không dám đắc tội với Vấn Dược, bởi vì nghe ý của lão Phan, chân của ông ta được 2 cô gái này chữa khỏi, làm sao lại dám đắc tội với thần y? Nói không chừng sau này còn phải nhờ bọn họ giúp đỡ cũng nên. Vì thế mọi người nhốn nhau đóng cửa lại đi ngủ, để mai rồi bàn tán sau. Chương 10, kinh chập. Vấn Dượng quay trở về phòng, tức đến mức tù hết cả ấm nước, lồng ngực phập phồng, cuối cùng vẫn không kiềm chế được lửa giận nói với Địch Khương. Trưởng quay, chúng ta chữa khỏi chân cho lão Phan có ý nghĩa gì đấy? Ông ta vẫn sợ vợ như vậy, vợ ông ta vẫn xem thường ông ta như cũ. Người có thấy không? Vẻ mặt của Lý tỷ không có một chút gì là cảm kích cả. Như vậy chẳng phải chúng ta uổng phí công sức rồi sao? Chuyện trên đời đều phải xem duyên số, đến lúc ngươi sẽ biết, không vội được. Địch Khương nói xong, mở cửa sổ ra, vốn muốn cho thoáng phòng nhưng lại không ngờ đúng lúc đó, từ phía không xa truyền đến ba tiếng chèng chèng chèng, tiếp theo đó là giọng của phu đánh canh. Quỷ lớn quỷ nhỏ xếp hàng, cầu mong bình an vô sự. Canh ba rồi ư? Địch Khương nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, chỉ thấy một khoảng trời đen như mực, đối ngược với bầu trời đang nhen nhóm sắc hồng, mặt trăng trốn trong đám mây không dám lộ diện, bầu không khí toát lên vẻ sơ xác tiêu điều. Giờ tí rồi, Vấn Dượng run rẩy sợ hãi nói, kinh chập đến rồi. Ừ, Địch Khương gật đầu đóng cửa sổ lại, nói với Thư Hương và Vấn Dược, đêm nay hai ngươi ngủ lại ở phòng ta. Cảm ơn trưởng quay. Vấn Dược co rúm lại, lập tức bò lên giường. Địch Khương trông thấy thế túm nàng ta lại cười bảo, giường là của ta, ngươi với Thư Hương nằm đất. Trưởng quay, ngươi... Vấn Dược sững sờ có chút không vui, vẻ mặt sầu khổ nói, ta còn tưởng ngươi đột nhiên đổi tính, thương xót bọn ta chứ. Thì ta yêu thương các ngươi thật còn gì, nếu không sao lại để cho các ngươi ở lại trong phòng. Ngươi cũng biết lúc ngủ ta không thích có người bên cạnh quấy rầy mà. Ồ, Vấn Dượng nặng nề gật đầu, kéo Thư Hương về phòng lấy chăn. Sau khi lấy được chăn, Thư Hương trải chăn của hai người trước giường của Địch Khương, sau đó tự giác nằm phía bên ngoài. Vấn Dượng vốn còn định nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng sấm ủng hoàng trên trời, hết tiếng này đến tiếng khác nối tiếp nhau, giống như đang nổ vang ngay trên đỉnh đầu mình. Trưởng quay, cứu ta với! Vấn Dượng hét lớn, thuận thế chui vào trong lòng Địch Khương. Địch Khương bất lực vỗ vai nàng ta trấn an. Mười dặm tám thôn quanh đây đều là sơn động, bị yêu tinh chiếm cứ cũng là chuyện thường, lại thêm ngày kinh chập, vạn yêu một lòng tìm cách lĩnh ngộ thiên đạo phải chịu kiếp, sấm sét đều hơn so với thường ngày cũng là chuyện bình thường. Với tu vi của ngươi, lôi kiếp không giáng lên người ngươi được, còn lo lắng cái gì? Địch Khương nói rồi một cước đạp nàng ta xuống giường. Vấn Dượng không quan tâm có bị đau hay không, mà chui tọt vào trong chăn, nằm trùm chăn bông kín người, đến cả đầu cũng vùi sâu vào bên trong. Trên trời tiếng sấm ủng hoàng liên hồi, Vấn Dược làm gì còn lòng dạ nào quan tâm Địch Khương nói gì nữa. Nàng ta chỉ cảm thấy từng tiếng sấm rền vang như đang giáng xuống đầu mình, đánh vào tận lục phủ ngũ tạng, ruột gan đứt đoạn. Toàn thân nàng ta run lên bần bật, hận không thể đắp 10 cái chăn lên người, bọc cơ thể lại thật chắc, dường như điều đó có thể đem đến cho nàng ta cảm giác an toàn. Ngược lại với Vấn Dược đang run như cầy sấy, Thư Hương nằm bên cạnh hoàn toàn có thể nói là ung dung tự tại. Ánh mắt cậu ta trong suốt, dường như không sợ hãi một chút nào. Nhưng cậu ta cũng không có ý định đi ngủ, cứ vậy nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, tựa như có thể nhìn xuyên qua mái nhà, trông thấy từng luồng thiên lôi giáng lên cơ thể yêu tinh trước đây, đốt cháy chúng đến mức nhè răng trợn mắt, tan thành mây khói. Khóe môi cậu ta còn mang chút ý cười. Vấn Dược cả đêm không ngủ được, cho tới tận khi trời sáng, tiếng sấm dần ngừng lại mới chìm vào giấc ngủ. Thư Hương nằm bên cạnh, đắp kín chăn cho nàng ta, sau đó mới trở mình nhắm mắt lại. Địch Khương nằm trên giường chợp mắt, thấy dáng vẻ chăm sóc tận tình của Thư Hương, trong lòng cảm thấy dễ chịu, không lâu sau cũng chìm vào giấc mộng. Đêm qua sấm chớp cả đêm, hôm nay trời âm u cả ngày, cho đến chiều trời mới chút mưa lớn. Ba người bọn họ ngủ tới tận chiều, nghe tiếng mưa rội trên lá chuối, tiếng mưa lộp bà lộp bộp đánh thức Địch Khương dậy. Địch Khương giật mình, lập tức gọi Vấn Dược và Thư Hương. Mau đi xem Trung Húc còn ở trong phòng không? Vấn Dược mơ mơ màng màng còn đang dụi mắt, Thư Hương đã lập tức bật dậy, không thèm đi giày đã chạy ra khỏi cửa. Một lúc sau lại chạy về, lắc đầu nói với Địch Khương, Trung Húc đã ra ngoài rồi. Địch Khương ngạc nhiên, lập tức giục hai người họ nhanh chóng dậy thay đồ. Bản thân cũng vội vàng lấy nước trong thau rửa mặt qua loa, sau đó sửa soạn chỉnh tề với tốc độ nhanh nhất. Không tới 15 phút, ba người đã ăn mặc gọn gàng xong xuôi. Địch Khương không có thời gian chậm rãi đi đường núi. Sau khi bấm tay tính toán vị trí của Trung Húc, bèn kéo hai người kia độn thổ đến đỉnh núi Nam Hoa. Ngày kinh chập, tiết trời vừa mới ấm đã trở lạnh, đặc biệt là bây giờ trời còn đang mưa lớn. Bầu không khí của cả khu rừng đều bị bao phủ bởi sự u ám. Trên ngọn cây, tuyết trắng tích tụ quanh năm suốt tháng đè nặng uốn cong cả cành, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống đầu ba người họ, chảy xuống gáy luồn vào bên trong, gây ra cái lạnh tê tái. Lạnh quá đi! Vấn Dược dùng mình nói, bây giờ không được dùng pháp thuật sao? Đương nhiên không được, Trung Húc đang ở trước mặt kìa. Vâng, Vẫn giờ mấp máy đôi môi tím ngắt, Thư Hương thấy vậy vội vàng lấy áo khoác da cáo trong túi đeo sau lưng ra. Trước khi đi, cậu ta đã cầm theo một chiếc áo khoác, vốn định để dự phòng. Giờ xem ra là mang thiếu hai cái rồi. Vì thế Địch Cương đành đi ở giữa, để hai người họ đi bên trái bên phải, ba người tay trong tay, cùng khoác một chiếc áo da cáo, có vậy mới chống lại được cái lạnh một lúc. Không lâu sau, ba người đã đến được đỉnh núi Nam Hoa. Ở phía xa xa dưới rừng cây tùng, nhìn thấy Trung Húc đang cầm chiếc xẻng sắt, rụng từng xẻng đất ra khỏi hố. Trước mặt hắn là một cái hố sâu nửa người, ước chừng khoảng 2 thước, thừa chỗ để đặt một mình cho cốt. Nhưng mưa lớn không ngừng xối xuống, không thể giữ hố đất khô ráo, nước đọng càng ngày càng nhiều. Trên mặt, trên người hắn cũng đã bám đầy bùn đất, cũ có mới có, nước bùn vừa bị nước mưa rửa sạch, lại có bùn đất mới dính lên. Định Khương thấy vậy đau lòng không thôi, cởi luôn áo khoác, vứt cả ô, chạy bước nhỏ tới đó, ngồi xuống bên cạnh cùng hắn đào bùn. Trung đạo trưởng, ta tới giúp ngươi. Sao cô lại ở đây? Trung Húc giật mình. Ta tới tiễn Mai tỷ. Địch Khương nhìn Trung Húc rồi nghiêm túc dùng tay múc nước đọng trong hố hất ra ngoài. Đôi tay trắng trẻo như ngọc, thoáng chốc biến thành xương thịt bị bao phủ bởi bùn, 10 ngón tay đều bám đầy bùn đất. Trong lòng Trung Húc vô cùng xót xa, hai tay không ngừng lại, nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn, lo sợ cái xẻng của mình không cẩn thận sẽ làm bị thương tay của Địch Khương. Vấn Dược và Thư Hương đứng một bên nhìn nhau, cũng cùng quỳ xuống giúp sức. Các người thực ra không cần phải làm vậy. Hai má Trung Húc đỏ ửng, mặc dù miệng hắn nói lời từ chối, nhưng trái tim đóng kín đã bị hình dáng ba người đang tát nước kia phá thủng một góc. Từ trước tới nay, chưa có ai giúp hắn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm bất cứ việc gì đều chỉ có một mình. Hắn đã quen với việc một mình rồi. Các người mau về đi, thế này sẽ bị cảm lạnh đấy. Trung Húc lạnh nhạt nói. Người tưởng ta muốn lắm sao? Vấn Dược không thèm nhìn hắn, vừa dùng sức múc nước vừa cười khổ nói. Trưởng quầy đã đào đất vậy rồi, chẳng lẽ ta đứng một bên nhìn? Trung Húc bất lực, chỉ đành đưa tay đỡ Địch Khương dậy, khó xử nói. Địch trưởng quầy, ta hiểu tấm lòng của cô. Cô... Không chờ Trung Húc nói hết, Địch Khương đã ngắt lời hắn. Ngươi cho rằng ta đang giúp ngươi sao? Ta chỉ muốn Mai tỷ lên đường được thoải mái hơn thôi. Trung Húc chần chừ gật đầu. Ngươi không phải Mai tỷ, không cần nói cảm ơn. Huống hồ việc ngươi làm bây giờ cũng là việc ta muốn làm. Địch Khương lần nữa ngắt lời hắn, cười nói. Bắt đầu đi, đừng dừng lại. Mai táng ở đây phải giữ cho hố chôn được sạch sẽ. Cô biết gì sao? Trung Húc lộ vẻ nghi ngờ trầm giọng hỏi. Địch Khương cười đáp. Nơi này bị núi bao quanh, nơi nào mà chẳng chôn cất được. Tại sao ngươi cứ phải chọn cái nơi vừa lạnh vừa khó đi này? Chuyện này... Ta cũng hiểu sơ một chút về thuật phong thủy của đạo gia. Ta biết ngươi có lòng tốt, muốn chọn cho Mai tỷ một nơi có phong thủy đẹp, để người thân kiếp này cũng như vận mệnh kiếp sau của nàng ấy được tốt hơn một chút, đúng không? Trùng Húc thở dài gật đầu. Chỗ này phong thủy rồng ngẩng đầu, kỵ nhất là tích nước, thế nên hố chôn hôm nay tuyệt đối không được có nước tích tụ lại. Mà bây giờ trời mưa lớn như vậy, ngươi lại không đem theo ô, bọn ta không giúp ngươi, ngươi định đào đến ngày mai à? Địch Khương nói xong, Thư Hương lập tức hiểu ý đứng dậy lấy ô dựng lên phía trên hố mộ. Trùng Húc không khăng khăng ý kiến nữa, chỉ nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Sau đó cùng ba người nhanh chóng xử lý sạch sẽ nước đọng trong hố mộ, rồi đặt bình cho cốt của Mai tỷ vào trong, lấy đất đắp lên. Một ngôi mộ nhỏ cứ vậy mà xuất hiện trên đỉnh núi Nam Hoa. Bia mộ hướng về thôn Trạng Nguyên cách đó 10 dặm 8 thôn, tầm nhìn vô cùng khoáng đạt. Kể ra cũng kỳ lạ, sau khi chôn xong xuôi, mưa lớn như chút nước hơn nửa ngày đột nhiên ngừng lại. Nước mưa khiến quần áo bốn người đều ướt sũng, bọn họ cũng chẳng quan tâm đến hình tượng nữa, ngồi bệt xuống đất, nghĩ cách đốt hết nhang đèn tiền vàng đã đem đến trước mộ Mai tỷ. Cho đến khi làm xong hết mọi chuyện thì dáng chiều đã nhuộm đỏ một góc trời. Địch trưởng quầy định làm gì tiếp theo? Trùng Húc có tiếng hỏi. Ở lại thêm 2 ngày rồi quay về phủ Thái Bình. Còn ngươi? Đêm nay ta sẽ về. Đêm nay về ngay sao? Địch Khương ngạc nhiên hỏi lại. Ừ. Vẻ mặt Trung Húc vẫn lạnh lùng nghiêm túc như cũ, nhưng trong ánh mắt đã ít nhiều mang theo vài phần thân thiết, không giống với dáng vẻ xa cách cự tuyệt người khác như lúc trước. Hắn chắp hai tay thành quyền hướng về Địch Khương nói lời tạm biệt. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hẹn gặp lại Địch trưởng quầy ở phủ Thái Bình. Đối diện với ưu ái bất ngờ của Trung Húc, Địch Khương có chút lúng túng. Nàng ngây ra một lúc mới nói, đạo trưởng, trên đường đi nhờ chú ý an toàn. Nói xong Địch Khương hận không thể tát cho mình 2 cái, thầm mắng mình lại nói ra mấy lời vô vị như vậy chứ. Trong lúc nàng còn đang tiếc nuối, Trung Húc lại đột nhiên cười nói, Địch trưởng quầy cũng vậy, hẹn gặp lại. Sau đó Trung Húc nhón mũi chân xuống đất, phi thân bay đi mất. Hắn giờ này hành động nhanh chóng dứt khoát, đã nói tạm biệt thì sẽ không lưu luyến do dự. Lần này cũng không ngoại lệ, chốc lát đã chỉ còn một cái bóng trắng bên mé rừng.